Cự Long thức tỉnh, chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 958. Cheryl chứng kiến một màn này thì sắc mặt càng thêm phần tái nhợt. Cô ta không nhịn được muốn nôn mửa nhưng vẫn gượng ép đè nén cảm giác đó xuống, nhưng trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Lúc này chỉ thấy Bơn triệu hồi lại sói máu rồi bước tới trước người Lục Hy, một lần nữa quỳ xuống nói: "Thưa chủ nhân vĩ đại, gia tộc Brian đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tộc trưởng chấp sự cùng toàn bộ quân tinh nhuệ của gia tộc Brian gần như bỏ mạng, có thể nói là từ trên xuống dưới đã hoàn toàn thối rữa, không kéo dài được bao lâu nữa mà âm thầm biến mất khỏi vũ đài lịch sử của Anh quốc." Lục Hy lúc này chậm rãi gật đầu, lười biếng dựa vào trên ghế nói: "Bơn, ông bây giờ đã hồi phục tới cảnh giới thánh vực rồi, chẳng lẽ không có một chút quan điểm nào sao?" Bơn giật thót trong lòng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên cung kính đáp: "Thưa chủ nhân, cho dù lấy lại được thực lực, sau này có thể tiến vào cấp bậc thân vương nhưng tôi cũng sẽ tuyệt đối không nảy sinh bất kỳ tia phản bội nào." "Vậy sao?" Lục Hy hờ hững nói. Trong lòng Bơn như có con nai nhảy loạn, ông ta vẫn kiên định nói: "Thưa chủ nhân, Bơn vĩnh viễn là tên đầy tớ hèn mọn nhất của chủ nhân, nếu chủ nhân có điều gì bất mãn đều có thể xử tử tôi bất cứ lúc nào, và gia tộc Antonio vẫn là người đầy tớ trung thành của cậu." Lục Hy lúc này chỉ cười nhẹ nói: "Coi như ông thức thời, tuy nhiên ông có thể thử một chút, thánh vực rất mạnh mẽ đó." "Tôi không dám," Bơn đáp đầy kiên định. Lục Hy nhướng mày, chậm rãi nói: "Được rồi, có dám hay không ông tự mình biết lấy, nhưng hậu quả ông tự lo, bây giờ hãy nói về chuyện của Cheryl đi, ông định xử lý cô ta như thế nào?" Bơn nghe đến đây lập tức đáp: "Tất cả đều nghe theo chủ nhân." Cheryl ở một bên đã run rẩy không thể kiểm soát được bản thân. Cô ta lúc này mới phát hiện ra rằng sự dũng mãnh của Lục Hy không phải là chút ít vụn vặt. Một kẻ đã khôi phục thực lực như Bơn khi đứng trước mặt anh cũng không dám lớn tiếng huênh hoang, vậy thực lực của anh phải khủng bố tới trình độ nào, Cheryl quả thực không dám tưởng tượng. Thực sự Bơn cũng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, tại khoảnh khắc ông ta lấy lại được sức mạnh của công tước, ông ta từng nghĩ sẽ giết chết Lục Hy để giành lại tự do. Rốt cuộc sức mạnh mà cường giả ở cấp thánh vực sở hữu vô cùng đáng sợ. Nhưng khi ông ta cố gắng loại bỏ lời nguyền máu trong linh hồn mình lại phát hiện ra rằng linh hồn của bản thân còn ẩn giấu một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần ông ta cố gắng xóa bỏ lời nguyền máu đó, luồng sức mạnh này sẽ lập tức bùng nổ phá hủy thần hồn của ông ta. Lúc đó ông ta mới chân chính cảm nhận được Lục Hy lớn mạnh tới mức nào và là thứ nằm xa vượt ngoài sự chống chọi của ông ta, do đó Bơn nhanh chóng dập tắt mọi ý nghĩ viển vông trong đầu, triệt để cam lòng thần phục. Lúc này chỉ thấy Lục Hy dùng đầu ngón tay gõ xuống tay cầm sofa với tiết tấu chậm rãi, anh đang cân nhắc điều gì đó. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, tất cả mọi người không ai dám thở mạnh. Về phần Cheryl, từng nhịp gõ của Lục Hy giống như từng nhát búa nặng nề đập vào trái tim cô ta khiến cô ta không thể chịu đựng nổi, Cheryl cảm giác bản thân gần như sắp ngã quỵ. Cách chương.